Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Đối Đãi Khác Nhau. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, thì ra là kiếp cuối cùng Vương Bảo Nhạc chỉ là cái mộc bản, tức là cái thanh gõ lệnh của những người kể chuyện ở trong các quán trà lâu. Tuy nhiên thì hắn đã có quan hệ nhân quả với một trong hai vị, hắn nói là tranh đoạt tiên vị. Hai vị đại năng từ thở nguyên thủy sơ khai của thế giới tên là Cổ và La, và đặc biệt là cái vị tên là Cổ kia bị vị tên là La bố cục mà chỉ còn là một sợi tàn hồn trốn vào trong đạo vực vị ương và bị phong ấn ở trong đó. Tuy nhiên thì vị này vẫn còn có cơ hội, đó là phun ra một câu nguyền rủa, đấy là trong cái vòng quỷ nghiên thứ hai, nếu mà ông ta chết thì là ông ta chết thì là cái vị tên là La kia cũng chết, còn vị tên là La kia mà chết thì ông ta sẽ có cơ hội hồi sinh. Và quả thực là vị tên là La kia đã chết, hình như là bị người ta chém chết thì phải, nhưng câu chuyện nó vẫn còn chưa rõ ràng. Nó cũng có thể đấy là âm mưu của cái vị tên là La giả chết bắt quạ, và đạo vực vị ương thì lại là đạo vực vị ương là giả, nó chỉ nằm trong tấm bia đá mà thôi. Đấy là những chuyện mà Vương Bảo Nhạc có thể biết được. Lúc này thì theo hắn tỉnh lại thì danh sách 5 người vượt qua được 10 kiếp thì chỉ có 5 thôi. Nó không phải là 10 người như là dự đoán ban đầu của nhiều người. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra sau đó như thế nào. Thân ảnh của 5 người này từ mơ hồ cho đến rõ ràng khiến cho không ít người lập tức thấy được thân phận của bọn họ. Là bọn hắn, đệ tử thứ 9 của cơ già thần hoàng, người này vô cùng cuồng ngạo, chính hắn đã chiếm dẫn dắt chi quang của ta. Đáng hận, thế nhưng hắn lại quá mạnh mẽ, xem chúng ta như con sâu cái kiến, làm người ta không làm gì được. Còn có Tinh Kinh Tử nữa, thằng cha này sát khí rất nặng, không nghĩ tới là hắn cũng có thể thành công. Tên Vương Bảo Nhạc kia cũng ở trong số đó. Âm thanh xôn xao vang lên, sau khi thấy rõ thân phận của 5 người nó chuyển khắp tứ phương, âm thanh hình thành sóng âm khuếch tán ra ngoài. Trên bầu trời trong 5 người này thì có nhất mạch của cơ già thần hoàng, đệ cửu đồ, có cửu châu đạo, thất đạo tử. Trừ 2 người bọn họ ra thì 3 người còn lại trên mặt danh khí sẽ hơi chênh lệch một chút. Trong đó, Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng được chú mục, thế nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì hắn vẫn không bằng là đệ cửu đồ của cơ già thần hoàng, tối đa cũng chỉ có thể là nổi danh cùng với là cửu châu đạo, thất đạo tử mà thôi. Về phần 2 người cuối cùng, một người thì là đã cùng xuất hiện ở Tinh Vẫn Chi Địa với Vương Bảo Nhạc, lưng đeo đại kiếm, đầy người sát khí, gọi là Tinh Kinh Tử. Còn một người khác thì bất ngờ lại là Tạ Hải Dương. Giờ phút này theo sự xuất hiện của bọn hắn ở trên miệng núi lửa thì lão nô bên cạnh của Thiên Pháp Thượng Nhân cũng là mở miệng. Bốn phía núi lửa vờn quanh 39 tôn cự thú, tất cả tu sĩ đứng trên lưng cự thú đều nhìn vào, trong ánh mắt có sự hâm mộ, ghen ghét, có kiêu oán, có phức tạp. Dù sao có thể cảm ngộ được 10 kiếp thì bản thân nhất định phải chiếm được cơ duyên tạo hóa, cho nên tự nhiên là làm người ta hâm mộ. Mà bản thân mình không đủ cơ duyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đoạt được tư cách, cho nên ghen ghét ở đây cũng có thể lý giải được. Về phần kiêu hận thì trên thực tế trong mấy chục vạn tu sĩ ở đây, không có khả năng là chỉ có 5 người cảm ngộ ra được 10 kiếp. Chỉ có điều ở trong thí luyện thì đại đa số bị tước đoạt đi dẫn dắt chi quang, không thể không buông tha cho thí luyện. Cho nên giờ phút này sau khi nhìn thấy 5 người, kiêu hận cũng tự nhiên mà sinh ra. Mà bên trên thương khung, 5 người bị vạn chúng chú mục. Trong đó thì nhất mạch của cơ giả thần hoàng đệ cửu đồ là chói mắt nhất. Dù sao hắn thân là người của vị ương tộc, lại tài trí hơn người. Hơn nữa tục danh của sư tôn hắn rất nổi, khiến cho hắn vô luận là địa phương nào cũng trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục. Về phần mấy vị khác, ngoại trừ cửu châu đạo thất đạo tử cùng Vương Bảo Nhạc có thể miễn cưỡng tranh nhau phát sáng ra, thì người được nhân sĩ bốn phía nhìn lại đều không cho rằng ở trong thế hệ tiên kiêu danh khí có thể so được với là đệ tử của cơ già thần hoàng đệ cửu đồ. Nhưng hết thảy những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng rất nhanh, một màn để cho mọi người không cách nào tưởng tượng nổi xuất hiện. Theo thân ảnh của 5 người hiện rõ, tâm thần khôi phục và thấy được lẫn nhau. Trong chốc lát, Cái vị thiên tư đứng đầu coi như thiên kiêu vô cùng cuồng ngạo, đệ cửu lô của cơ giờ thần hoàng, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Hắn phát hiện là mình rõ ràng đứng ngay bên cạnh Vương Bảo Nhạc, mà Vương Bảo Nhạc đang còn mỉm cười đối với mình. Phát hiện này để cho tâm thần hắn rung động lắc lư, thiếu chút nữa là muốn mở miệng mắng người. Thực sự là Vương Bảo Nhạc quá cường hãn, đã để cho hắn kiêng kỵ mãnh liệt. Hắn không thể quên được, lúc ấy mọi người đều bỏ chạy, đều không muốn bị Vương Bảo Nhạc nhắm vào. Cho nên giờ phút này, da đầu hắn thoáng cái muốn nổ tung, thần sắc biến hóa, cơ hồ theo bản năng mạnh mẽ rút lui, trong chốc lát kéo giãn khoảng cách với Vương Bảo Nhạc. Đồng dạng thần sắc cuồng biến còn có cửu châu đạo thất đạo tử, hắn cũng hít vào một hơi thật sâu, lập tức lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Vương Bảo Nhạc. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể để hắn cảm thấy an toàn hơn. Kể từ đó thì mặc dù Tinh Kinh Tử và Tạ Hải Dương không nhúc nhích, thế nhưng là thất đạo tử và đệ cửu đồ, thân sắc nhào nhào biến động, lập tức để cho mấy chục vạn tu sĩ bên dưới nhào nhào sững sờ. Tình huống như thế nào vậy? Ta nhìn không lầm chứ? Cơ già thần hoàng đệ cửu đồ cùng với cửu châu thất đạo tử lại trốn tránh Vương Bảo Nhạc sao? Hẳn là bọn hắn đã từng giao thủ với Vương Bảo Nhạc trong lúc thí luyện và bị ăn thua thiệt ư? Tại thời điểm mọi người còn nhao nhao kinh ngạc thì Vương Bảo Nhạc nhao mắt lại. Hắn lướt qua. Rõ ràng dưới ánh mắt của mình là đệ cửu đồ của cơ già thần hoàng có chút sợ hãi cùng với thất đạo tử. Đối với hai tên này cảm ngộ ra được 10 kiếp, Vương Bảo Nhạc cũng không ngoài ý muốn. Về phần Tinh Kinh Tử, bản thân hắn vốn không tầm thường cho nên cũng nằm trong dự liệu. Nhưng mà Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc chưa từng nghĩ tới. Giờ phút này, Vương Bảo Nhạc hướng về Tạ Hải Dương và Tinh Kinh Tử khẽ gật đầu. Ý bảo an tâm chớ vội, hắn liền xoay người nhoáng một cái, hướng về đệ tử thứ 9 của cơ giả thần hoàng mà đi tới, con mắt cũng nheo lại. Bước tiến quán không nhanh nhưng lại làm cho thần hoàng đệ cửu đồ sắc mặt đại biến, thân thể lần nữa rút lui, trong miệng càng chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng, không đợi lời nói của hắn nói cho xong, Vương Bảo Nhạc nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng chỉ dưới vài bước coi như vượt qua hư không, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt của thần hoàng nhất mạch đệ cửu đồ. Cùng một thời gian thì lão nô bên cạnh thiên pháp thượng nhân lông mảy nhăn lại, vừa muốn ngăn cản, nhưng sau lưng lại chuyển đến tiếng ho khẽ của thương thiên pháp thượng nhân. Nghe thấy tiếng ho này, vị lão nô có tu vi tinh vực cảnh kia cúi đầu, không có ngăn trở nữa. Không ai có thể ngăn cản, làm cho tên đệ tử thứ 9 của cơ già thần hoàng này đang gầm lên, ấm niệm pháp quyết với ý đồ định phản kháng cũng đều không làm nên chuyện gì cả. Bởi vì theo Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì tay phải có nắm lại trực tiếp nện ra một quyền. Một quyền này bình thản không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Cả nó rơi xuống cả thiên địa nổ vang, hư vô nhấc lên gợn sóng làm người ta tê liệt. Giống như mang hết thảy phong bạo tập trung ở trước mặt tên đệ tử của thần hoàng này, rồi nháy mắt nổ tung. Tiếng nổ vang lên giữa không gian, vị cửu thiếu chủ kia căn bản không hề có nửa điểm phản kháng, mọi lực lượng chống cự đều như một tờ giấy mỏng, bị một quyền của Vương Bảo Nhạc oanh phá dễ như trở bàn tay, trực tiếp sụp đổ, oanh kích trên thân thể hắn, làm toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, thân thể co rút lại mà rút lui, cho đến khi bay ra ngoài trăm trượng, lần nữa phun máu. Toàn thân trên dưới có đại lượng quy tắc như sợi tơ. Lúc này cũng không phải quy tắc của hắn mà đều đến từ một quyền của Vương Bảo Nhạc. Lực lượng quy tắc đến từ 9 đại cổ tinh. Những sợi tơ quy tắc này, từ vô hình hóa hữu hình, giờ phút này không ngừng chạy loạn trên thân thể hắn, khiến thương thế càng phát ra mãnh liệt, thậm chí là dao động cổ tinh đến căn cơ của hắn, khiến cho bản thân hắn có cổ tinh cũng cấp tốc ảm đạm đi, thậm chí là xuất hiện từng đạo khe hở. Cái này để cho vị cửu đồ của thần hoàng nội tâm điên cuồng rung động, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt không thể khống chế được mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế nhưng hắn vẫn là không áp chế nổi phẫn nộ, phát ra tiếng gào rú. Ngươi, một quyền này là vì ngươi ở trong lúc thí luyện đánh lén ta. Ngươi phải trả giá một chút tiền lãi. Nếu còn nói thêm một chữ, hôm nay ta giết ngươi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn đệ cửu đồ của thần hoàng. Vì ánh mắt của hắn quét tới, thần hoàng đệ cửu đồ giống như bị xối một chậu nước lạnh lên đỉnh đầu, lập tức thân thể run lẩy bẩy. Hắn cảm nhận được sát cơ, lập tức cầm miệng. Không có tiếp tục để ý tới vệ đệ tử thứ 9 của thần hoàng, Vương Bảo Nhạc xoay đầu, nhìn về phía cửu châu đạo thất đạo tử, giờ phút này sắc mặt đã triệt để đại biến. Vị cửu châu đạo tử này cũng là người quyết đoán, khi mà nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay xong, hắn xác định là chính mình không cách nào né tránh và cũng không có cửa để phản kháng, cho nên giờ phút này hắn đưa tay tự quanh vào ngực mình. Trong âm thanh ken két, xương ngực hắn giống như đều vỡ vụn, thương thế thoạt nhìn không nhẹ, giống như là đứng không vững, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra. Nhưng tựa hồ hắn không thèm để ý, mà ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trước kia là bị người lường gạt, có nhiều đắc tội, còn mong đạo hữu thứ lỗi cho. Thương thế của hắn nhìn như thảm trọng, nhưng trên thực tế không dao động căn cơ. Chỉ cần phục dụng đan dược là có thể khôi phục lại. Đây cũng là chỗ thông minh của hắn, bởi vì hắn biết rõ nếu để Vương Bảo Nhạc ra tay, chính mình 89/10 là hành tinh vỡ vụn. Một khi như vậy thì cũng không đơn giản là đan dược có thể khôi phục lại. Lập tức thấy tên cửu châu đạo thất đạo tử quyết đoán như vậy, con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại. Sau khi nhìn đối phương một cái thật sâu, hắn thu hồi ánh mắt. Ở dưới sự quan sát của vô số tu sĩ, làm cho bọn họ cả đám tâm thần nhao nhao chấn động, Vương Bảo Nhạc hướng về phía hòn đảo trên miệng núi lửa, lướt tới gần. Sau khi thấy rằng ở trên này còn có 10 hòn đảo không có hình chiếu tồn tại, hắn liền lựa chọn một hòn đảo. Sau khi bay tới cũng không có lập tức ngồi xuống, mà quay người hướng về khu vực trung tâm, hướng chỗ thiên pháp thượng nhân đang ngồi, ôm quyền cúi đầu. Thượng nhân phong thái như trước, thọ cùng trời đất. Câu chúc thọ này để cho lão nô bên cạnh thiên pháp thượng nhân lần nữa nhăn mày, đang muốn khiển trách. Thế nhưng để cho nội tâm của hắn chấn động, lại có một màn kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy thương pháp thượng nhân đang khoanh chân ngồi đó rõ ràng lại đứng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc khom người đáp lễ. Một màn này lập tức để cho lão nô cùng với tất cả tu sĩ ở bốn phía con mắt nhào nhào co rụt lại. Vương Bảo Nhạc cũng trầm mặc thoáng một phát, lần nữa ôm quyền rồi mới ngồi xuống. Mà theo hắn ngồi xuống thì mấy cái thân ảnh mơ hồ kia có lấp lánh thoáng một phát, tản mát ra một đạo cường quang xông thẳng lên trời. Cùng với là 89 hình chiếu ở trên 89 hòn đảo khác, hào quang chiếu rọi lẫn nhau. Tà Hải Dương cùng Tinh Kinh Tử cũng đè xuống nội tâm chấn động, cấp tốc lao lên, rồi rơi trên mấy hòn đảo khác, cũng ngồi trước án mà ôm quyền chúc thọ. Theo hào quang của bọn hắn phóng lên, sắc mặt của cửu châu đạo thất đạo tử cùng với thần hoàng đệ cửu đồ cũng đều trầm mặc tới gần, ngồi xuống chúc thọ. Thế nhưng, bốn người bọn họ chúc thọ thì chỉ đổi lại ánh mắt và mỉm cười của thiên pháp thượng nhân, cùng với việc mà lúc trước ông ta đứng dậy hồi lễ. Đối với Vương Bảo Nhạc, ngay trên khuôn diện đối đãi đã có chênh lệch thiên xoa địa viễn rồi. Theo bọn người Vương Bảo Nhạc ngồi xuống thì một màn chúc thọ này cũng bởi vì Vương Bảo Nhạc mà có chút biến ảo kỳ dị. Rõ ràng thân ảnh của thiên pháp thượng nhân mới là nơi duy nhất hội tụ ánh mắt của mọi người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này có hơn phân nửa tu sĩ ở bốn phía của ngọn núi lửa và trên lưng cự thú nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Trong những người này cũng có những người lúc trước đã từng tham dự thí luyện, cũng có những người không tham gia. Trong đó thì Hứa Âm Linh cùng với Trần Hàn mới khôi phục thân thể cũng nằm trong đám đông. Chỉ có điều là so với những người khác thì hai vị này biết rõ chân tướng nhiều hơn. Ba ba, không hổ là ba ba của ta, cường hãn, lợi hại. Trong lòng của Trần Hàn cảm khái, càng phát giác ra cơ duyên của mình ở đây đặc biệt là nặng. Đó là đã tìm được ba ba của mình. Mà bên kia Hứa Âm Linh thì toàn thân rung động, tinh thần không tự chủ được, lại hiện ra một màn khi mà Vương Bảo Nhạc cảm ngộ kiếp thứ 10, cùng cái loại cảm thụ như hắn là hạch tâm của thế giới vậy. Giờ phút này trong lúc bất chi bất giác, hô hấp dồn dập, trên mặt lại hiện lên chút hồng nhuận phơn phớt. Càng khẩn trương, càng rung động, thì nàng lại có một loại cảm giác kích thích khó hiểu, chỉ như lúc nào cũng sắp sửa lên đỉnh vậy. Mà giờ khắc này quan sát Vương Bảo Nhạc, chỉ không chỉ có đám tu sĩ ở trên lưng cự thú ở bốn phía của núi lửa, mà còn có Tinh Kinh Tử Tạ Hải Dương đang ở những hòn đảo khác. Tạ Hải Dương nội tâm cũng đồng dạng là chấn động, nhưng hắn dù sao thì cũng hiểu rõ Vương Bảo Nhạc hơn, cho nên giờ phút này, dù là ngồi ở chỗ đó, nhưng hắn vẫn như cũ là như lâm đại địch vậy. Đệ cửu đồ của Thần Hoàng cùng với thất đạo tử cửu châu đạo, mặc dù không biết được chân tướng nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán ra đáp án. Hắn sở dĩ có thể thành công cảm ngộ, tuy rằng là cùng bản thân hắn có liên quan, Tuy nhiên lý do càng nhiều hơn là vì địa phương thí luyện của Tạ Hải Dương ở xa, khiến cho hắn không bị ảnh hưởng quá lớn, mà cái loại vận khí này mới là điểm mấu chốt để hắn thành công. Bất quá cùng so sánh với sư thúc thì ta vẫn còn chưa được, hắn mới là mãnh nhân. Vừa rồi xem hắn ra tay, chiến lực mạnh mẽ, cùng với lúc trước khi thí luyện so sánh, thì đúng là làm cho người ta không thể nào tin được. Tạ Hải Dương thở sâu, hắn trong nội tâm cảm giác là mình phải tiếp tục hầu hạ đối phương cho thật tốt. Nói như vậy thì nguy cơ của cha mình mới có thể hóa giải được. Về phần thanh niên cõng đại kiếm trên người sát khí mãnh liệt, mặc áo bào màu đen, giờ phút này thần sắc rất nghiêm nghị. Khi ánh mắt quét về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt hắn ẩn ước có chiến ý nhảy lên, không có địch ý mà chỉ có chiến ý. Tựa hồ cảm nhận được chiến ý của hắn thì cái thanh kiếm mà người ta đồn là ma nhận sau lưng hắn cũng đều khẽ chấn động. Nhưng mà chấn động này của nó lại càng làm nội tâm của Tinh Kinh Tử chấn động ghê gớm hơn. Bởi vì hôm nay hắn cộng minh với thanh ma nhận này đã có cảm giác tâm hữu linh tê, cho nên hắn lập tức phát giác được cái chấn động này rõ ràng không phải là hưng phấn muốn xông ra khỏi vỏ, mà là rung động muốn rút lui. Ma nhận của ta tựa hồ đang sợ hãi. Phán đoán này để cho Tinh Kinh Tử sững sờ, lâm vào trầm tư. Không chỉ có bọn họ quan sát Vương Bảo Nhạc, đồng dạng quan sát hắn còn có những nhân vật thoạt nhìn như tồn tại hình chiếu ở trên 89 hòn đảo kia. Những hình chiếu này, sau khi thấy thiên pháp thượng nhân đáp lễ với Vương Bảo Nhạc, liền nhao nhao quay đầu. Giờ phút này, ánh mắt của nguyên cả đám đều rơi trên người Vương Bảo Nhạc. Đối với những hình chiếu này, Vương Bảo Nhạc lúc trước không tham dự thí luyện, thì cảm thụ của hắn, bọn họ là một đám người thâm bất khả chắc. Nhưng mà hôm nay nhìn lại thì tâm tình đã không giống lúc trước. Thêm nữa là có chút cảm khái và hồi ức mà thôi. Trừ cái đó ra còn có lão nô bên cạnh thiên pháp thượng nhân kia, đồng dạng cũng ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Nhưng lúc này thọ yến đã sắp bắt đầu, cho nên lão không rảnh suy tư quá nhiều. Tay áo phất lên, âm thanh tang thương lại chuyển ra khắp nơi. Khai yến. Tiên âm nổi bật từ trên trời rơi xuống, làn điệu ưu nhã. Càng có ý chí không linh, quanh quẩn trên thiên mệnh tinh, để cho người nghe được nội tâm không còn tạp niệm, nhào nhào tiêu tán, đắm chìm vào âm thanh của đại tự nhiên, càng coi như là có một khúc nhạc huyễn hóa ra những thân ảnh tiên tử, ở giữa thiên địa cầm tiên quả rượu ngon, hướng về các hòn đảo, cùng kính đặt trên các cái án, ở trước người những nhân vật ngồi đó. Về phần đám tu sĩ đang ở trên lưng cự thú thì dĩ nhiên cũng không bị lãnh đạm. Theo cơn gió thổi qua, theo tiên âm phe phẩy, đồng dạng cũng có tiên quả cùng với rượu ngon, huyễn hóa ra trước mặt bọn họ. Rất nhanh không khí liền từ vẻ nặng nề lúc trước biến thành náo nhiệt hẳn lên. Có nguyên một đám tu sĩ bay ra, ở giữa không trung hướng về thiên pháp thượng nhân ôm quyền, tống xuất qua chúc phúc cùng với thọ lễ. Mà giờ phút này, thiên pháp thượng nhân cũng đều mỉm cười. Mà những thân ảnh hình chiếu trên những hòn đảo kia cũng thỉnh thoảng có người đứng dậy nâng cốc chúc mừng thiên pháp thượng nhân. Nếu không có phán đoán từ trước, sợ rằng giờ phút này rất khó xem ra. Những người nâng cốc chúc mừng này đều là hình chiếu hư ảo. Có lẽ cũng không phải là hư ảo thật. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn bốn phía, cảm thụ được náo nhiệt ở nơi đây. Ánh mắt hắn đảo qua trên người những hình chiếu kia, nhưng hình chiếu này đều hướng hắn nâng chén mà mỉm cười. Vương Bảo Nhạc cũng nâng chén đáp lễ, chậm rãi nhấm nháp tiểu thủy, cho đến khi là ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người của thiên pháp thượng nhân. Giống như nhận ra cái nhìn của Vương Bảo Nhạc, thiên pháp thượng nhân đang khoanh chân ngồi đó đồng dạng cũng hướng về phía Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hai người tại đây trong tích tắc động chạm cùng một chỗ, nhìn vào ánh mắt cơ trí kia. Trước mắt Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt, tựa như trở về thế giới của Tiểu Bạch Lộc, còn trở về cái hậu viện ở phủ thành chủ nữa, là nhìn thấy lão viên ngồi trên giả sơn, mà ở bốn phía có đại lượng kỳ chân dị thú chúc mừng thọ. Đã lâu không gặp, Vương Bảo Nhạc thở sâu, vẻ hoảng hốt trước mắt biến mất, hắn nhẹ giọng mở miệng, âm thanh rất nhẹ, người bên ngoài không nghe được, nhưng mà thiên pháp thượng nhân hiển nhiên nghe được. Trên mặt lộ ra dáng cười có ý vị thâm trường, đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền ra âm thanh tang thương mà chỉ có Vương Bảo Nhạc mới có thể nghe được. Hoàn nghênh trở lại. Nụ cười của Vương Bảo Nhạc là rất đẹp nhưng không có nói tiếp. Thiên pháp thượng nhân cũng lắc đầu mà cười, thu hồi ánh mắt. Thọ yến lại tiếp tục, cho đến cả ngày, tiệu mới đến giai đoạn cuối. Xa xa trời chiều đã đỏ thẫm, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc theo con cự xà mà chở Vương Bảo Nhạc đến, cũng từ trên thân cự xà bay lên. Nguyệt Tinh Tông đệ tử Lý Uyển Nhi, thầy thượng tổ của ta, chúc thọ cho thượng nhân. Xuân thu điệt dễ dàng, tuế nguyệt điệt luân hồi, chúc thượng nhân như nguyệt chi hằng, như ngày chi thăng, như vũ trụ chi thọ, không khiên không sụp đổ, như mạng sách chi trang đều bị người hoặc thừa. Người nói chuyện đúng là Lý Uyển Nhi, mặc một tà dài váy xải lưu vân màu xanh da trời. Mặc dù nàng đeo mặt nạ khiến cho người ta không nhìn ra dung mạo, thế nhưng là âm thanh nhẹ nhàng vẫn để cho người ta có cảm giác mỹ diệu, nhất là mái tóc dài phiêu diêu, rồi cảm giác thanh nhã chi ý trên người, càng làm cho người ta chỉ cần nhìn một lần liền khó có thể quên được. Mà lời nói của nàng đồng dạng cũng không tầm thường, trong đó uẩn ý sâu đậm, nhất là câu cuối cùng càng làm cho Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được thần sắc kẽ động. Mệnh sách chi trang, vốn là một tờ sẽ là một kiếp, đều bị người hoặc thừa. Chỗ biểu đạt này chắc là truyền thừa đây. Những lời này khiến cho Vương Bảo Nhạc phải ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Từ trên người Lý Uyển Nhi đảo qua, lại nhìn về phía Thiên Pháp Thượng Nhân. Chỉ thấy chỗ Thiên Pháp Thượng Nhân giờ phút này nghe vậy nở nụ cười. Không phải là mỉm cười như lúc trước, mà là tiếng cười quanh quẩn. Không biết bởi vì cái câu từ chúc thọ này mà vui vẻ, hay là bởi vì chỗ Lý Uyển Nhi biểu đạt khá là thoải mái. Lão tổ nhà ngươi vì sao không tới? Hiếm thấy được là sau khi nghe được âm thanh chúc thọ thì Thiên Pháp Thượng Nhân lại chuyển ra lời nói. Lão tổ bế quan, khoảng 68 năm sau mới xuất quan. Lý Uyển Nhi cúi đầu cung kính mở miệng. Tội gì phải thế chứ? Thiên Pháp Thượng Nhân lắc đầu cầm chén rượu uống một ngụm lớn, mà Lý Uyển Nhi ở giữa không trung lần nữa cúi đầu, rồi ngẩng đầu đảo qua chỗ Vương Bảo Nhạc mới lùi xuống trên người cự thú. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nhau lại, thưởng thức hàm xúc ý nghĩa lúc hai người nói chuyện. Xa xa ở bên người cự, xa xa bên kia trên người cự thú lại có một người bay ra. Người này toàn thân bao phủ bởi hắc bào, nhìn không ra là nam hay nữ. Lời thốt ra lại để cho Vương Bảo Nhạc phải mạnh mẽ nhìn lại, càng làm cho Hứa Âm Linh ở bên kia thân thể run lên. Vô danh chi nô, đại biểu cho gia chủ Tử Nguyệt, vì thượng nhân mà chúc thọ. Gia chủ bởi vì có sự vụ bên người vô pháp đích thân tới đây, để cho nô tài chúc thọ cũng là gửi tới thượng nhân một câu hỏi. Gia chủ nói là trí nhớ của nàng sắp tới khôi phục lại một ít, xin hỏi thượng nhân khi nào có thể đem trí nhớ của nàng trả lại. 68 năm sau, Thiên Pháp Thượng Nhân sắc mặt như thường, nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ thượng nhân, mặt khác gia chủ còn để cho ta tới chỗ này mang đi một người. Thân ảnh hắc bào kia sau khi gật đầu thì quay đầu nhìn về phía Hứa Âm Linh ở trong đám đông. Hứa Âm Linh hô hấp hỗn loạn, run rẩy càng mãnh liệt hơn, thân thể không tự chủ được mà đứng lên, rồi không bị khống chế kéo tới. Thế nhưng trong mắt nàng ý đồ dãy giụa vô cùng kịch liệt, nàng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ý cầu cứu. Thiên Pháp Thượng Nhân nhíu mày nhưng không có ngăn cản. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nhau lại, sau khi suy nghĩ, hắn cầm chén rượu rồi nhẹ đặt xuống bên trên hương án, đặt xuống bên trên mặt án, mà trong nháy mắt buông xuống thì ở trong tay phải quán rỗng ra, giống như huyễn hóa ra một khối hắc mộc bản thay cho chén rượu. Mặc dù biến ảo này chỉ trong chớp mắt, thế nhưng lúc rơi trên bàn vẫn chuyển ra một âm thanh vô cùng thanh thúy. Bá! Hắc bào nhân chấn động mạnh một cái, thân thể bụp một tiếng, trực tiếp hóa thành một đám sương mù tiêu tán trong thiên địa. Mà Hứa Âm Linh bị kéo tới giữa không trung, thân thể cũng run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, một lần nữa lại có quyền khống chế cơ thể. Nàng mang theo vẻ cảm kích, hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu thật sâu. Đà tạ đạo hữu tương trợ. Cơ hồ tại thời điểm mà Hứa Âm Linh cúi đầu cảm kích thì nháy mắt đám tu sĩ đang ở trên 39 tôn cự thú, nguyên một đám thần sắc lập tức biến hóa đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ khiếp sợ, thậm chí không ít người giờ phút này tâm thần còn hoảng hốt. Thực sự một cái chớp mắt vừa rồi kia, âm thanh Vương Bảo Nhạc gõ bản phát ra lại mang theo lực lượng không cách nào hình dung, giống như là đã tác động vào pháp tắc, làm cho linh hồn người ta rung động cực đại. Những người nghe được, thần hồn đều bị lay động. Hơn nữa trơ mắt nhìn thần bí nhân mặc hắc bào kia dưới âm thanh này trực tiếp sụp đổ mà tiêu tán. Một màn này lập tức để cho Mọi người sâu trong nội tâm không tự chủ được mà sinh ra ý chí kính sợ, đồng thời còn có nghi hoặc mãnh liệt, không cách nào khống chế xuất hiện. Vương Bảo Nhạc này có điểm gì đó kỳ lạ. Ta như thế nào cảm thấy lúc này hắn sau khi thí luyện xong, cả người đã có biến hóa không cách nào nói rõ được. Trên người hắn có một tia khí chất kỳ dị. Lúc trước, Vương Bảo Nhạc tuy rằng mạnh nhưng vượt hơn chúng ta không phải là quá nhiều. Nhưng hôm nay ta như thế nào cảm giác được, lúc nhìn thấy hắn ta có một loại cảm giác giống như gặp trưởng bối tông môn, giống như là gặp đại năng vậy. Thế nhưng tu vi của hắn rõ ràng còn chưa có đạt tới. Vô luận vừa rồi một quyền đả thương là thần hoàng đệ cửu đồ, hay để cho cửu châu thất đạo tử phải cúi đầu, hay là để cho thiên pháp thượng nhân phải đứng dậy đáp lễ, hoặc là cái âm thanh kinh người kia đều chỉ về phía một đáp án, đó chính là Vương Bảo Nhạc ở trong những cái cảm ngộ kiếp trước này đã có thu hoạch vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Tâm thần mọi người nhấc lên sóng lớn, đồng dạng cũng bị tiếng gõ kia rung chuyển tâm thần, còn có bản thân Vương Bảo Nhạc nữa. Hắn cúi đầu, nhìn lại trên bàn tay mình, rồi cảm ngộ kiếp trước xuất hiện trong óc hắn, hóa thành một vài đoạn hình ảnh ngắn, từng đoạn hiện lên. Hắn bỗng nhiên như có một loại hiểu ra, hôm nay bản thân mặc dù là trạng thái đặc thù, nhưng là từ trong một trình độ nào đó, thì sau khi cảm ngộ 10 kiếp, mình đã có thể nói là hoàn thành một lần lột xác, một lần trở về của linh hồn. Dùng một từ bất tử bất diệt để hình dung cũng không đầy đủ, bởi vì tử vong cũng không phải là giới hạn của hắn. Một kiếp như trước vẫn có thể còn tồn tại, chỉ có điều hết thảy bên người đều là chỉ thay đổi nhân vật khác mà thôi. Toàn bộ thế giới này giống như là một chồng gỗ, mỗi một kiếp chẳng qua là một mảnh gỗ kéo ra, dùng gỗ đó lại xếp đặt vào chỗ khác, rồi chất chồng tạo thành hình dạng khác mà thôi. Mình vẫn là Vinh. Dù tu vi không phải là cao nhất, nhưng ở trên thế gian này, nếu như hắn chỉ lựa chọn là nhân quả không nhuộm bất cứ một cái nhân quả nào, như vậy thì không người nào có thể đem hắn diệt sát. Chỉ có điều phải trả một cái giá lớn là phải đạm mạc mà nhìn hết thảy, nhìn xem thiên địa biến thiên, nhìn xem tinh không ảm đạm, nhìn mọi thứ mà không can thiệp vào. Yên lặng nhìn chăm chú ở kiếp này để cho kiếp này trôi qua, lại nhìn chúng sinh tiêu tán, chính là sẽ cao cao tại thượng như thần linh. Đây là một con đường, cũng là có người lựa chọn. Theo tiếng vang quanh quẩn, hiện lên trong ý thức của Vương Bảo Nhạc để cho hắn có chỗ hiểu ra. Nhưng mà con đường này thích hợp với ta sao? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc nhắm nghiền lại. Mà giờ khắc này, cùng với mọi người đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, còn có những hình chiếu kia và thiên pháp thượng nhân. 89 người trước thì giờ phút này trong mắt đều lộ ra kỳ dị quang mang, thân thể của bọn hắn vừa rồi trong chớp mắt kia cũng đều lập tức bị mơ hồ thoáng một cái. Chỉ có điều hết thảy diễn ra quá nhanh cho nên ngoại nhân không chú ý, nhưng thiên pháp thượng nhân thì chú ý tới, ánh mắt nheo lại, trong chỗ sâu có vẻ mê hoặc hiện lên. Hắn tỉ mỉ liếc nhìn Vương Bảo Nhạc, đôi môi không động nhưng lại có thần niệm tang thương vang lên quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc. Người cũng biết chính bản thân người sau khi trở về thì dùng một câu thần linh để xưng tụng cũng không đủ. Người đã hoàn toàn không giống với lúc trước rồi. Ta biết, linh hồn ta bất tử bất diệt, lần lượt chuyển thế coi như thần linh. Vương Bảo Nhạc mở miệng bình tĩnh đáp lại. Ta đã hiểu, cũng biết được một bộ phận đáp án. À, nếu như đã hiểu và cũng biết được một bộ phận đáp án, thì vì sao ngươi còn muốn lây nhiễm nhân quả? Giống như ta thế này, cùng ở đây đạm mạc quan sát thế gian, không lây dính nhân quả, để nhìn thế giới biến thiên, chờ đợi 68 năm sau, lại để thế giới này đi vào giai đoạn trọng khải, không phải là lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất để mà lựa chọn hay sao? Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì trầm mặc. Những lời này cho dù bất luận kẻ nào ở nơi đây nghe thấy thì cũng không thể hiểu được ý nghĩa, chỉ có hắn mới hiểu là đối phương đang nói cái gì. Thế nhưng hắn lại không cam lòng như thế, tựa như ở kiếp thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 của hắn vậy. Hắn ở trong cảm ngộ của người khác cũng muốn xông ra thế giới bên ngoài, đi nhìn xem ngoại giới giờ là cái dạng hình gì, thì cách nghĩ như vậy cũng là đồng dạng. Hắn không muốn cứ đần đần độn độn sống một đời ở trong cái phạm vi này. Kiếp trước đã qua rồi thì hắn không cách nào quyết định được, nhưng kiếp này hắn có thể đem mọi thứ nắm trong tay. Mặc dù là hắn có dự cảm nếu như không tiện chọn con đường đạm mạc làm thần linh mà trôi qua hết thảy, trở về là phàm nhân, đi theo con đường mà hắn chọn, thì bản thân sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Lão Viên, ngươi lần lượt tổ chức mừng thọ là muốn chứng minh bản thân mình chính thức tồn tại, hay là đã từng tồn tại vậy? Vương Bản Nhạc nhìn về phía Thiên Pháp Thượng Nhân, đồng dạng cũng truyền thần niệm ra. Thiên Pháp Thượng Nhân trầm mặc sau một lúc mới khàn khàn mở miệng. Người sẽ biết được, ở kiếp này cùng với 89 kiếp trước có chút không giống. Ta có dự cảm là kiếp này nếu như chấm dứt, nếu như chết thì sẽ thực sự tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Nếu không lây dính nhân quả thì người mới có kiếp sau. So với việc yên lặng nhìn mọi thứ trôi qua thì ta càng muốn sống vui vẻ nhẹ nhàng, không hối hận để mà trôi qua cuộc sống này. Vương Bảo Nhạc sau khi trầm ngâm truyền ra ý niệm quyết đoán. Ta không hiểu, tựa như ta cũng không hiểu một kiếp kia của ngươi vì sao phải đụng nát tinh không. Ngươi ảnh hưởng tới tiểu hổ cũng ảnh hưởng tới tiểu hổ ly, chúng đồng dạng lựa chọn như ngươi đều là ly khai. Thế nhưng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thiên Pháp Thượng Nhân nhẹ giọng than. Cảm ơn. Vương Bảo Nhạc gật đầu, sau đó Thiên Pháp Thượng Nhân cũng thu hồi ánh mắt. Ngoài trừ Thiên Pháp Thượng Nhân ra thì hết thảy đối với bốn phía Vương Bảo Nhạc không thèm để ý. Giờ phút này thần sắc hắn như thường cầm lấy chén rượu, đặt trên miệng rồi nuốt xuống, sau đó nhàn nhạt hướng về Hứa Âm Linh đang bái lại mình mà truyền ra lời nói, lui ra đi. Lời nói này khá là bay bổng, có lẽ là từ trong miệng Vương Bảo Nhạc nói ra, phối hợp với thần thông lúc trước của hắn. Sau khi nghe được, Hứa Âm Linh lần nữa hành đại lễ, thần sắc cung kính, rồi cảm thấy là cảm giác thần bí trên người Vương Bảo Nhạc càng phát ra mãnh liệt. Hắn chỉ ngồi đó, mặc dù tu vi so với những hình chiếu khác thì không coi là gì, thậm chí ngay cả hàng tinh cũng không phải. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong ánh mắt của mọi người, tựa hồ hắn nên ngồi ở chỗ này. Cái cảm giác này nó rất kỳ dị, khiến cho nội tâm của mọi người bốn phía bay lên sự kính sợ khó hiểu. Đây không phải là Vương Bảo Nhạc tận lực làm vậy, mà sau khi trải qua cảm ngộ 10 kiếp, bản thân hắn đích thực đã xuất hiện rất nhiều biến hóa. Biến hóa này một mặt nó đến từ tu vi tăng lên, nhưng càng bởi vì nó đến từ chỗ nhận thức bất đồng. Vô luận là chiến thần của thần tộc cuồng bạo trong tinh không, hay là cương thi ngửa mặt lên trời cảm ngộ cuộc sống, hay là oán binh bướng bỉnh, đều bị khí chất của hắn đều làm cho khí chất của hắn xuất hiện biến hóa. Nhất là cuộc đời của Tiểu Bạch Lộc, cùng với ước muốn nhảy ra thế giới bên ngoài, sau đó lại nhận thức về quan tài thủy tinh, nhận thức trùng kích cực lớn, ảnh hưởng vén càng nhiều. Hết thảy những ảnh hưởng này lại đều xa xa không bằng là lúc hắn phát hiện mình là hắc mộc bản trong tay tàn hồn của đại năng cổ. Hết thảy kinh nghiệm này đều mang lại chỗ cải biến. Còn có sau khi đối thoại với Thiên Pháp Thượng Nhân và Phương Bảo Nhạc đã làm ra lựa chọn. Hắn không làm thần linh hư giả để sống đời đời luân hồi, mà hắn chỉ là muốn làm một người bình thường nhưng sống cuộc đời phấn khích. Mà hắn sở dĩ đánh chết Hắc Bảo Nhân thì mục đích cứu Hứa Âm Linh chỉ là bên ngoài. Thực sự mục đích của Vương Bảo Nhạc chính là muốn tìm ra Tử Nguyệt, hay hoặc để cho Tử Nguyệt tự đến tìm mình. Ta không tin là tại thời điểm mà Hứa Âm Linh hóa thành con cá nhỏ trong kiếp thứ 9, thời điểm cuối cùng Tử Nguyệt đem nó bóp chết để cho ta không nghe được đáp án, hẳn đó chỉ là hành vi vô tình của nàng. Cho nên, đầu mối về con rết huyết sắc có lẽ đến từ Tử Nguyệt là đầu mối duy nhất rồi. Tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, cảm ngộ ở trong kiếp trước để cho hắn rất cảnh giác, và cảnh giác nhất từ đầu đến cuối chính là con rết huyết sắc kia. Cái này nó đại biểu cho sự vật, hiện tượng mà con rết này ám chỉ. Nó có thể là vật nhưng càng có khả năng là người. Vương Bảo Nhạc không có manh mối, mà chị đẹp trong mặt nạ lại thủy chung trầm mặc. Cho nên muốn tìm hiểu con rết huyết sắc, Vương Bảo Nhạc cảm thấy Tử Nguyệt là một cái cửa đột phá. Về phần tu vi của Tử Nguyệt với khả năng và thủ đoạn của nàng mang đến nguy cơ, Vương Bảo Nhạc có thể suy đoán, mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, hắn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể tìm được Tử Nguyệt. So với việc tương lai không thể khống chế, tối thiểu hôm nay mình phải nắm giữ nhân mạch, tu vi và bối cảnh của bản thân để cho trình độ nguy hiểm bị suy yếu rất lớn. Cho nên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hôm nay là cơ hội tốt nhất. Tử Nguyệt, người đến cùng có xuất hiện hay không? Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc thì thào, lại cúi đầu nhìn về lồng ngực của mình, chỗ mảnh vỡ mặt nạ hắn kẹp ở trong quần áo. Y y, người nói thử xem. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Mưa quá anh em ạ. Mình sợ tiếng mưa nó sẽ làm cái tiếng mic của mình nó rè lên, là mình ngắt mấy lần rồi nhưng mà không đọc thì khuya quá rồi, không đọc thì tôi mình phải đi ngủ mất. Nên là thôi thì anh em nghe cái đoạn cuối nó hơi rè tí, anh em thông cảm cho tôi nhé. Chúc mọi người vui vẻ.